Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, bởi vì ta thích. Tô Lễ Cường ngồi tại rộng rãi trong văn phòng, đang cùng mấy cái quản lý thảo luận hôm nay an bài công việc. Văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một người mặc màu đen áo jacket nam tử vội vàng xông vào, dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Hắn gọi Hồ Minh Trương, là Tô Lễ Cường tiểu tam đệ đệ, cũng chính là hắn đúng nghĩa em vợ. Ca, Tô Tổng, hôm qua, không thấy được ta đang họp sao? Tô Lễ Cường mất hứng nhíu mày, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Hồ Minh Trương chỉ có thể nôn nóng ở bên cạnh trên ghế salon. Ngồi xuống, chờ Tô Lễ Cường sẽ mở xong sau. Không kịp chờ đợi làm được hắn làm việc đối diện. Chuyện gì vội vàng? Ca, Tô Hạo Nhiên, Hồ Minh Trương hạ giọng nói đến. Hắn lại làm sao? Hắn không bán hoa quả, đi bán đồ nướng. Đêm qua hắn ít nhất kiếm lời hơn 2.000 khối. Tô Lễ Cường nâng chung trà lên, lạnh nhạt uống một ngụm trà, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi không phải để hắn kiếm 1 vạn khối sao? Chiếu tiếp tục như thế, lại có mấy ngày hắn liền thành công, đến lúc đó hắn liền có thể tiến công ty. Vậy thì thế nào? Không, ca, ta không hiểu rõ ngươi ý tứ. Hồ Minh Trương nói đến, ngươi không phải đã đáp ứng ta tỷ, không cho Tô Hạo Nhiên nhúng tay công chuyện của công ty, mới cho hắn ra cái nan đề. Tô Lễ Cường nói, ngươi liền cùng ngươi tỷ đồng dạng, thích nhất kinh nhất giả. Hắn tiến công ty lại làm sao? Tùy tiện an bài cái không trọng yếu địa phương, chính hắn không hứng thú tự nhiên là sẽ không làm. Hồ Minh Trương sờ lên đầu, như thế, nhưng mà, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, không cho hắn tiến đến là tốt nhất. Tô Lễ Cường nói đến, việc này ta không tiện ra mặt, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta biết, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Biết ca, việc này giao cho ta, ngươi yên tâm. Ngày hôm qua thu hoạch không nhỏ, để Tô Hạo Nhiên tràn đầy lòng tin, sáng sớm liền đến Vu Tuấn trong nhà. Bất quá khi hắn cùng Vu Tuấn cùng đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua về một đống thịt lúc, nháy mắt liền ỉu xìu. Đại sư, hôm nay muốn cắt nhiều như vậy à? Không nhiều, cũng liền không đến 5.000 xuyên đi. Tô Hạo Nhiên kém chút đầu tựa vào trên mặt đất. Hôm qua cắt một đêm thịt, cắt được hắn đều muốn nôn. Hôm nay lại muốn cắt 5.000 xuyên. Có thể bán ra đi nhiều như vậy sao? Vu Tuấn đem thứ cần thiết mua về sau, liền để chính hắn làm. Mình trực tiếp đi trong một cái phòng trống, bắt đầu điêu khắc hắn phong thủy thạch. Hắn hiện tại càng ngày càng thích đã làm cái này. Có thể tu thân dưỡng tính, mỗi một khối phong thủy thạch tạo hình cũng đều khác biệt, đặt ở trong viện cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Dù sao hắn từ hệ thống nơi đó cầm nguyên thạch lại không cần bỏ ra tiền, không cần thì phí. Tô Hạo Nhiên cả ngày đều đang cùng vật lộn đấu, chờ Đàm Hiểu Vũ tan tầm tới thời điểm, hắn hai cánh tay đều nhanh tàn phế. Nhìn xem tràn đầy mấy chậu lớn thịt xiên, Tô Hạo Nhiên rất có cảm khái nói ra, đời ta cũng không tiếp tục ăn thịt xuyên. Chấm ngoặc kép, tiếp tục đi vào ngày hôm qua địa phương. Dọn xong quầy hàng, Vu Tuấn cất kỹ phong thủy thạch, tiếp tục xa xa ngồi ở một bên. Tại phong thủy thạch tác dụng dưới, gia kiếm ăn học sinh bắt đầu hướng bên này tụ tập. Rất nhanh cái này phế phẩm quán nhỏ trước liền vây quanh một đám người. Đợi đến nhanh lúc 8 giờ, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân từ phía trước đi tới. Vu Tuấn một mực chờ đợi hắn. Hắn chính là hôm nay, phiền phức. Hôm qua thông qua thiên cơ mắt thấy đến, người này đợi chút nữa sẽ mua một thanh que thịt nướng. Ăn về sau tại chỗ liền đau bụng, đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả là rất nhỏ đồ ăn trúng độc, nếu như đổi thành người khác, hôm nay thật đúng là có thể bị hắn lừa bịp bên trên. sinh ý khẳng định là làm không được. Ăn liền đau bụng sâu nướng. Cho dù có phong thủy thạch gia trì, người khác cũng không dám đến mua. Hơn nữa còn muốn đưa hắn đi bệnh viện. Mặc kệ kết quả kiểm tra như thế nào, tiền thuốc men ít nhất phải trước đệm lên. Đây cũng là một bút không ít phí tổn. Vì xác nhận hắn là vô tâm, vẫn là cố ý tới quấy rối. Vu Tuấn liền xa xa đối với hắn liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một trương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh: Bành Gia Cường. Giới tính: Nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1979 tháng 11 ngày 15 2 giờ 39 phút. Ghi chú: Hôm qua đồ ăn trúng độc, đến nay chưa lành. Hôm qua liền đồ ăn trúng độc còn chưa tốt, hiện tại lại tới ăn sâu nướng. Xem ra người này là cố ý tới quấy rối, xác suất rất lớn. Vu Tuấn đem hắn hôm nay hình ảnh nhanh chóng xem một lần. Phát hiện một chút chuyện thú vị. Bành Gia Cường hôm qua đã vào ở bệnh viện. Buổi trưa hôm nay thời điểm, có cái mặc màu đen áo jacket nam nhân đến phòng bệnh tìm tới hắn. Để hắn đến Tô Hạo Nhiên quầy hàng đi lên quấy rối. Sau khi chuyện thành công cho 5.000 khối tiền thù lao, Bành Gia Cường thấy tiền sáng mắt, thế mà đáp ứng. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, đường đều đi bất ổn dáng vẻ, đoán chừng lúc này nhất định rất khó chịu. Vì mấy ngàn khối tiền làm được mức này, cũng thật sự là làm khó hắn. Vu Tuấn đem Tô Hạo Nhiên kêu tới, đem Bành Gia Cường chỉ cho hắn nhìn, lại như thế như vậy dặn dò một phen. Tô Hạo Nhiên nghi hoặc trở lại trước gian hàng. Bành Gia Cường vừa vặn móc ra 10 khối tiền đưa tới. "Lão bản, cho ta 10 cái thịt xiên." Hắn nhớ tới đại sư dặn dò, liền nói ra, "Không bán." Bành Gia Cường, mộng bức. Hắn chịu đựng đau bụng đến nơi này, lại đẩy lâu như vậy đổi, hai con chân cũng bắt đầu phát run. Liền muốn mua mấy cái thịt xiên, sau đó thuận tiện lừa bịp người. Nhưng hắn nói không bán. Trước đó hắn đã ở trong lòng diễn thử qua nhiều lần. Đợi chút nữa ăn thịt xiên, bụng muốn làm sao đau đến chết đi sống lại. Kỳ thật cũng không cần giả, bụng của hắn vốn là rất đau. Hắn thậm chí ngay cả nằm địa phương đều quan sát tốt. Kết quả người ta không bán. Vì cái gì không bán a? Dựa vào cái gì không bán a? Là chúng ta dáng dấp quá xấu sao? Vì cái gì không bán? Người bày quầy bán hàng không phải liền là bán sâu nướng? Mặc dù Tô Hạo Nhiên cũng có đồng dạng nghi vấn, nhưng đây là đại sư lời nhắn nhủ, vậy khẳng định có hắn đạo lý. Đây là ta bày, ta nghĩ bán cho ai liền bán cho ai. Bành Gia Cường không biết nên làm gì bây giờ. Tìm hắn người kia cũng không có nói cho hắn biết ứng đối như thế nào loại tình huống này a. Thế là hắn chậm rãi đi đến đối diện một cỗ màu đen xe con trước. Vẻ mặt đau khổ mặt đối lập người nói ra. Đại ca, hắn không bán cho ta a. Hồ Minh Trương nghe cũng là sững sờ. Vì cái gì không bán cho ngươi? Không biết a, hắn chính là không bán. Hồ Minh Trương cũng có chút mộng. Vì phá hư Tô Hạo Nhiên sinh ý, hắn nhưng là vắt hết óc mới suy nghĩ như thế cái biện pháp. Chuyên môn từ bệnh viện đi tìm cái đồ ăn trúng độc bệnh nhân. Bệnh viện bên kia hắn cũng tìm người quen chào hỏi. Đợi chút nữa Tô Hạo Nhiên đưa Bành Gia Cường đi bệnh viện lúc, muốn hung hăng làm thịt hắn mấy đao. Hắn mới vừa rồi còn đang âm thầm đắc ý đâu. Cảm thấy kế hoạch này thiên y vô phùng, khẳng định là nước chảy thành sông. Kết quả Tô Hạo Nhiên vô cùng đơn giản một câu không bán, liền để hắn tất cả an bài đều thất bại. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới bổ cứu phương pháp. Đợi chút nữa dạng này, ta đi trước mua thịt xuyên, sau đó ngươi theo tới ăn. Đi. Hồ Minh Trương từ trên xe bước xuống, thẳng đến Tô Hạo Nhiên quầy đồ nướng mà đi. Đây hết thảy tự nhiên đều rơi vào Vu Tuấn trong mắt. hắn rất hiếu kỳ cái này đen áo jacket rốt cuộc là ai. Liền xa xa đối với hắn liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, Hồ Minh Trương, giới tính, nam, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1983 năm ngày mùng 5 tháng 4 năm 13 giờ 9 phút. Ghi chú, không, nhanh chóng nhìn một chút Hồ Minh Trương hôm nay hình ảnh. Vu Tuấn hơi nhíu lên lông mày, hắn quả nhiên là Tô Lễ Cường phái tới, vì không cho Tô Hạo Nhiên nhúng chàm công ty của hắn. Tô Lễ Cường thế mà dùng ra thấp như vậy cấp thủ đoạn. Quả nhiên không phải cha ruột, thế là hắn lại đem Tô Hạo Nhiên gọi vào trước mặt. Như thế như vậy phân phó một trận, Tô Hạo Nhiên thực sự không hiểu, đại sư hôm nay đến cùng là thế nào? Cái này không bán cái kia không bán, đây không phải cùng mình không qua được sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy Hồ Minh Trương lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ mặt phức tạp, hỏi thăm cũng nuốt xuống, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hồ Minh Trương cảm thấy vừa rồi Bành Gia Cường chi cho nên mua không được sâu nướng. Có thể là bởi vì hắn quá keo kiệt. Tô Hạo Nhiên sinh ý tốt như vậy, hơn phần nửa chướng mắt hắn kia 10 khối tiền. Thế là đến phiên hắn lúc, hắn khí quyển móc ra 200 khối đưa tới. Lão bản, ta muốn 200 cái thịt xiên. Không bán, cái gì? 200 cái cũng không bán. Không riêng gì Hồ Minh Trương, liền ngay cả xếp hàng đồng học đều mộng. Lão bản này đêm nay thịt xiên gặm quá mức đi. Như thế lớn sinh ý thế mà cũng không cần. Người ta cho thế nhưng là tiền thật, không phải giấy vệ sinh a huy. Vì cái gì không bán? Hồ Minh Trương trầm giọng hỏi. Đúng a lão bản, vì cái gì không bán a? Vội vàng que thịt nướng Đàm Hiểu Vũ cũng là không hiểu ra sao. Đằng sau xếp hàng học sinh cũng cùng một chỗ nhìn lại, muốn nhìn hắn cho ra dạng gì giải thích. Kết quả Tô Hạo Nhiên mang theo nghiền ngẫm mà nhìn xem Hồ Minh Trương, nói, bởi vì lão tử thích Hồ Minh Trương, Đàm Hiểu Vũ, chúng học sinh, là bởi vì đầu óc ngươi có vấn đề đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?